Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, Đại Hoang Tinh. Nhìn theo Sở Hành Vân rời đi, Dạ Thiên Hàn sắc mặt khôi phục yên tĩnh, yên lặng xoay người, hướng Cực Hàn Băng Quật phương hướng chạy đi. Một đường đến kẽ băng nứt cửa, Dạ Thiên Hàn đẩy ra kẽ băng nứt phong ấn cửa lớn. Hết tốc lực hướng kẽ băng nứt nơi sâu xa chạy đi. Trước đây, này Cực Hàn Băng Quật, đều là dùng để xử phạt những kia kẻ phản bội, cùng với Cửu Hàn Cung những kia gây lỗi lầm đệ tử. Bất quá, từ khi Dạ Thiên Hàn ở này kẽ băng nứt bên trong, phát hiện một chỗ tu luyện thánh địa sau, mấy năm gần đây đến, Thủy Thiên Nguyệt cũng biết tin tức, chạy tới bế quan tu luyện, lại không nói, Dạ Thiên Hàn bên này, một bên khác. Sở Hành Vân hết tốc lực chạy tới Cửu Hàn Cung cấm địa bên trong. Tòa kia thượng cổ truyền tống trận trước, nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, Huyền Minh Thiên Đế cau mày đến, như thế chậm, ngươi lại muốn không đến. Này Đế Thiên Dịch chỉ sợ cũng không tâm tư chạy đi Đại Hoang Tinh, trực tiếp ở đây độ kiếp rồi. Ngoặc kép, đối mặt Huyền Minh Thiên Đế, cũng chính là Thái Hư Phệ Linh Mãng, Sở Hành Vân nhưng không có giải thích, chỉ là lạnh lùng nói, Bạch Hổ Thiên Đế đây, hắn đi đâu? Ngoặc kép, nghe được Sở Hành Vân, Huyền Minh Thiên Đế quay đầu nhìn về bầu trời nhìn lại. Theo phương hướng của hắn nhìn lại, một đạo sao băng giống như bạch quang, từ đàng xa trong bầu trời đêm sáng lên, lấy như kỳ tích tốc độ, vượt qua toàn bộ bầu trời, hướng bên này rơi xuống, ầm ầm. Trầm trọng trong tiếng nổ, Bạch Hổ Thiên Đế rơi vào Sở Hành Vân trước. Vào giờ phút này, Bạch Hổ Thiên Đế đã khôi phục đầu hổ thân người hình thái. Quanh thân bắp thịt cuồn cuộn, tráng kiện cuồng bạo, chỉ dùng mắt thường, liền có thể thấy được hắn mạnh mẽ. Bất quá, nhất làm cho Sở Hành Vân chú ý chính là, vào giờ phút này, Bạch Hổ Thiên Đế trên lưng chính cõng lấy một cái để Sở Hành Vân cảm thấy cực kỳ quen thuộc bảo kiếm Thánh Quang. Chuôi này Thánh Quang bảo kiếm đã từng là Sở Hành Vân bội kiếm, không qua đi đến, hắn chuyển tặng cho Bách Lý Cuồng Sinh. Nhưng là hiện tại, không biết tại sao, này Thánh Kiếm dĩ nhiên xuất hiện ở Bạch Hổ Đế Tôn trong tay. Đối mặt Sở Hành Vân ánh mắt nghi hoặc, Bạch Hổ Thiên Đế nói, nhìn cái gì vậy? Lẽ nào ngươi không biết, này Bạch Hổ Thánh Quang Kiếm, là ta Bạch Hổ Thiên Đế bên người binh khí sao? Ngoặc kép, gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế tay phải tìm tòi trong lúc đó, Hắc Động Trọng Kiếm thình lình nắm chắc, đồng thời mở miệng nói. Không sai, Bạch Hổ Thánh Quang Kiếm, cùng ta Huyền Minh Hắc Động Kiếm, chính là hai người bọn ta lớn Thiên Đế Thần Binh. Ngoặc kép. Nghe được hai người này tên, Sở Hành Vân không khỏi sững sờ, lập tức hỏi tới, này Đế Thiên Dịch chuôi này Phượng Hoàng Kiếm, lại là cái gì? Ngoặc kép, đối mặt Sở Hành Vân hỏi dò, Bạch Hổ Thiên Đế kiên trì nói, Phượng Hoàng Kiếm hơn nhiều, người danh tự này quá không rõ ràng. Trên thực tế, Đế Thiên Dịch bảo kiếm, vì là Tam Đại Thiên Đế Thần Binh một trong diệt thế Phượng Hoàng Kiếm. Ngoặc kép than thở gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế tiếp lời nói. Đúng đấy, này đúng là một thanh khủng bố Thiên Đế Thần Binh. Chỉ một chiêu kiếm bên dưới, liền có thể trời long đất lở, núi lửa phun trào. Cái đó uy lực to lớn, đủ để trong nháy mắt hủy diệt một thế giới. Ngoặc kép, sâu có cảm giác gật gật đầu. Bạch Hổ Thiên Đế tán thành nói. Đúng đấy, người nếu không đi Đại Hoang Tinh đến hẹn, như vậy bị bức ép bất đắc dĩ, Đế Thiên Dịch cũng chỉ có thể lựa chọn ở chân linh thế giới độ kiếp. Một khi như vậy, toàn bộ chân linh thế giới đều sẽ triệt để tan vỡ, trở thành một viên tử tinh. Mặt không hề cảm xúc, Sở Hành Vân biết, hắn không thể trốn chạy, cũng căn bản là không chỗ có thể trốn. Không chỉ không thể chạy, hắn còn nhất định phải chủ động chạy đi Đại Hoang Tinh, ứng đối với lần này thiên địa đại kiếp nạn. Bằng không, bất kể là chân linh thế giới, vẫn là càn khôn thế giới, đều có quá nhiều Sở Hành Vân không cách nào dứt bỏ người. Bất luận cái nào thế giới bị hủy diệt, Sở Hành Vân đều sẽ thương tiếc cả đời. Nhìn Sở Hành Vân một bộ hùng hồn phó nghĩa bi trắng vẻ mặt, Huyền Minh Thiên Đế lắc đầu nói, người cũng không cần bi quan như vậy. Này Đế Thiên Dịch tuy rằng sắp công thành cửu truyền, có thể càng là tiếp cận cực hạn, độ khó lại càng lớn. Người cơ hội kỳ thực là rất lớn. Ngoặc kép, máy móc sẽ rất lớn. Nghe được Huyền Minh Thiên Đế, Sở Hành Vân không khỏi đầu óc mơ hồ. Hắn không nghĩ ra, lấy Đế Thiên Dịch nội tình cùng thực lực, lấy hắn như vậy yếu ớt thực lực, làm sao có khả năng đối kháng được. Sâu sắc nhìn Sở Hành Vân, Bạch Hổ Thiên Đế trầm giọng nói, làm sao, ngươi cho rằng, luân hồi cửu chuyển là cháu đi thăm ông nội, tùy tùy tiện tiện là có thể thành công sao? Ngoặc kép, cười khổ một tiếng, Bạch Hổ Thiên Đế nói, nếu như vậy dễ dàng là có thể thành công, khắp thế giới liền tất cả đều là thiên đế, nhưng là trên thực tế, ngươi khi nào, ở nơi nào, gặp, hoặc là nghe nói qua có chân chính thiên đế từng tồn tại. Ngoặc kép, chân chính thiên đế, bất tử bất diệt, vạn kiếp bất diệt, mặc dù thiên địa hủy diệt, thiên đế cũng sẽ không chết đi. Bởi vậy, lần này độ kiếp, Sở Hành Vân cùng Đế Thiên Dịch trong lúc đó, có thể nói là thắng bại các chiếm một nửa. Sở Hành Vân lần đi, cũng không phải tất cả đều là chịu chết. Nếu như vận may đủ tốt, thực lực đủ mạnh, ai đoạt xác ai, còn chưa chắc chắn đây. Sở Hành Vân gật đầu nói, thời gian không còn sớm, chúng ta lập tức lên đường đi, có chuyện gì, chúng ta trên đường bàn lại, cũng tốt, gật gật đầu, Huyền Minh Thiên Đế lắc mình biến hóa, biến ảo thành này dài đến ngàn mét hư không phệ linh mãng. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Hành Vân cùng Bạch Hổ Thiên Đế cũng không khách khí, trực tiếp nhảy đến Huyền Minh Thiên Đế vai bên trên. Trong nháy mắt nhảy vào trong hư không, tiến vào tinh không cổ lộ, hướng Đại Hoang Tinh đuổi tới. Đại Hoang Tinh là một cái lớn vô cùng ngôi sao, cái đó thể tích so với chân linh thế giới cùng với càn khôn thế giới phải lớn hơn 10 lần. Một đường đuổi gấp trong lúc đó, ở Huyền Minh Thiên Đế cùng với Bạch Hổ Thiên Đế giảng giải dưới, Sở Hành Vân rốt cục cơ bản hiểu rõ chuyện đã xảy ra. Sở Hành Vân bản thân nhìn thấy trận chiến đó, kỳ thực là 1 vạn năm trước thiên địa kiếp bên trong Tam Đại Thiên Đế đỉnh cao cuộc chiến. Trận chiến đó sau khi Đế Thiên Dịch hoàn thành luân hồi bát truyền, trở thành Tiêu Hình Thiên. Cái này Tiêu Hình Thiên cũng chính là một đời trước bên trong giết chết Sở Hành Vân, cái kia cái gọi là huynh đệ. Đồng thời, Bạch Hổ Thiên Đế cùng với Huyền Minh Thiên Đế cũng phân biệt hoàn thành Bạch Hổ thứ 7 biến, cùng với Linh Xà thứ 7 thuế. Trận chiến đó bên trong, Tam Đại Thiên Đế có thể nói là 3 bại đều thương. Chân linh thế giới đều suýt chút nữa bị đánh vỡ nát. Loài người cơ hồ bị triệt để tuyệt diệt. Khắp nơi linh mạch bị hủy xấu cũng rất nghiêm trọng. Cho tới hôm nay đều không có khôi phục. Trải qua vạn năm phát triển, chân linh thế giới nhân loại may mắn còn sống sót, mới sinh sôi sinh lợi, từ từ phát triển đến ngày hôm nay quy mô. Có thể vừa lúc đó, thiên địa đại kiếp nạn lại tới. Nếu như Sở Hành Vân không chịu đi phó Đế Thiên Dịch ước hẹn, chân linh thế giới e sợ rất khó kháng quá kiếp nạn này. Tất nhiên triệt để tan vỡ tan rã, hóa làm trong hư không bụi trần. Tuy rằng, Sở Hành Vân lần đi, có thể nói là nguy hiểm cực kỳ. Nhưng là tu hành vốn là đi ngược lên trời, muốn vĩnh sinh bất tử, cũng chỉ có thể không ngại gian nguy, dũng cảm tiến tới, muốn một mẫu, 2 con trâu, lão bà hài tử nhiệt giường đầu, vậy thì vĩnh viễn không muốn hy vọng xa vời cái gì vĩnh sinh, lại càng không muốn nói chuyện gì đại đạo. Một đường đuổi gấp trong lúc đó, rốt cục, Sở Hành Vân một nhóm 3 người, đến Đại Hoang Tinh ngoại vi. Đứng lặng với trong hư không, phóng tầm mắt nhìn lại, này Đại Hoang Tinh lớn vô cùng, mặt đất hoàn toàn hoang lương, không có bất kỳ sinh vật, chuẩn cái tinh cầu trên chọc lốc, tất cả đều là thổ nhưỡng cùng nham thạch. Đại Hoang Tinh mặt ngoài, bao bọc một tầng hậu dày vô cùng mây mù, này mây mù lại đậm đặc lại mật, hơn nữa thâm hậu cực kỳ. Từ khoảng cách mặt đất ngàn mét khoảng cách bắt đầu, mãi cho đến tinh cầu xa xôi không gian vũ trụ, đều phân bố cực kỳ đậm đặc mây mù. Rất hiển nhiên, muốn lừa dối, hoàn thành cửu chuyển luân hồi, không có so với đại hoang tinh thích hợp hơn địa phương. Đại hoang tinh ở ngoài, này dày đặc đến cực hạn, thâm hậu không cách nào hình dung mây mù, chính là tốt nhất che đậy vật. Thần kỳ nhất chính là, làm Sở Hành Vân thả ra tinh thần lực lượng, cùng với lực lượng linh hồn, nỗ lực dò xét này mây mù giờ. Nhưng kinh ngạc phát hiện, này dày đặc mây mù, có thể che đậy linh hồn cùng tinh thần thăm dò, căn bản là thân không đi vào. Nhìn Sở Hành Vân phí công thăm dò, Huyền Minh Thiên Đế lắc đầu nói, không cần thử, đừng nói tinh thần lực lượng cùng lực lượng linh hồn, mặc dù là không gian chi lực, đều là bị triệt để ngăn cách. Khẽ gật đầu, Sở Hành Vân sắc càng ngày càng thâm trầm, lần này ứng kiếp càng ngày càng gian nan, lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn thăng vạn cổ kim thân. Hết chương.